Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 931 trêu chọc vừa ký sự xong chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết để cử hai nguyệt phiếu chỉ kính liên tiếp hai ngày không để ý tới sơ tranh. Cũng hoàn toàn không ăn sơ tranh cho đồ vật. Sơ tranh chống đỡ cái bàn chỉ kính, ngươi yên tâm chỉ có một lần kia. Ai biết? Chỉ kính ngậm miệng, không có tiếp tục nói đi xuống. Ta chỉ là muốn đạt được ngươi mà thôi, về sau ngươi không nghĩ ta sẽ không lại đụng ngươi. Sơ tranh nói đến 10 phần bằng phẳng. Chỉ kính bỗng nhiên đứng lên thanh âm càng cao, ngươi cho rằng ta. Hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Đứng vài giây, ngồi trở lại đi. Bảo bảo ta thích ngươi. Ân, sơ tranh ứng một tiếng. Ta nghĩ cùng ngươi làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng là ta không thể. Ta là vượng. Chúng ta ẩm dương tương cách. Ngươi hiểu chưa, hắn khắc chế mình. Khắc chế đi đụng vào hắn thích người kia. Chỉ là bởi vì hắn nhớ nàng khỏe mạnh. Ta chịu được. Ta không nghĩ ngươi khó chịu. Chỉ kính không thấy sơ tranh. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Thanh âm thật thấp đêm hôm đó. Ngươi rất khó chịu, ta cảm giác được. Trên người hắn lệ khí quá nặng đi. Coi như trên người nàng âm khí nồng đậm cũng không thể thừa nhận như thế dược khí. Ta nói, về sao không động vào ngươi? Sơ tranh nói. Ngươi đáp ứng ta. Ân, ngươi thề. Ta thề, hài lòng không sơ tranh đem đồ vật đẩy quá khứ, có thể ăn sao âm phủ. Âm sai nhìn lấy nam nhân trước mặt. Biểu lộ có chút kinh ngạc. Ngươi trước kia nói cái gì cũng không nguyện ý rửa sạch trên thân lệ khí. Hiện tại thế nào nghĩ thông rồi, chỉ kính không nguyện ý nói chuyện nhiều. Lúc nào có thể an bài âm sai mở ra ghi chép. Trên người ngươi lệ khí quá nặng. Muốn triệt để rửa sạch. Không dễ dàng như vậy. Ngươi trước giao tiền. Ta trước an bài cho ngươi một cách đợt trị liệu. Ngươi thích ứng dưới. Đằng sau ta cho ngươi thêm điều chỉnh phương án. Trì kính. Vượt nghèo trì kính không muốn nói chuyện. Trì kính trở về để sơ tranh cho mình đốt tiền. Minh tệ đốt một xe cũng không hao phí mấy đồng tiền. Cái này bại ra phương thức sơ tranh không quá tình nguyện. Nhưng là thẻ người tốt yêu cầu có thể làm sao a? Sơ tranh đi mua cái chỗ ngồi. Sau đó mướn người. Mỗi ngày đều không ngừng cho trì kính đốt tiền. Âm phủ bên kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trì kính trong chương mục tăng lên không ngừng số dư còn lại. Làm sao bỗng nhiên có người cho trì kính hóa vàng mã, không thể nào. Hắn đều chết bao lâu, còn có người có thể nhớ ký hắn lúc trước thời điểm chết, đều không ai cho hắn đốt một phân tiền. Ngươi nhìn cái này số dư còn lại, ta liền chưa thấy qua hắn tài khoản bên trong lúc nào có nhiều như vậy tiền. Hắn tài khoản bên trong lúc nào có tiền. Trì kính tài khoản số dư còn lại tăng lên không ngừng, rất nhanh liền từ một cái âm vốn biến thành một cái người giàu. Dương gian người tế điện thân nhân tiên tổ cũng chỉ là tùy tiện đốt một chút, ý tứ một chút. Cho nên âm phủ người phổ biến nghèo. Nào có người dạng này một mực đốt không ngừng. Muốn rửa sạch trên thân lệ khí chỗ nào dễ dàng như vậy. Trì kính trên thân lệ khí là hắn khi còn sống giết người đoạt được, sát nghiệt trùng điệp. Âm phủ nhớ tới hắn là kiến công lập nghiệp. Cuối cùng còn chết oan. Mặc dù trở thành lệ duyệt. Nhưng là cũng không có trả thù xã hội ý tứ. Cho nên mới để hắn bốn phía du đãng. Lúc trước bọn họ liền khuyên hắn rửa sạch lệ khí. Nếu như nghe bọn hắn, hiện tại hắn đã sớm đầu thai chuyển thế, được sống cuộc sống tốt. Hiện tại trì kính muốn rửa sạch kia lắng đọng ngàn năm lệ khí, phải trải qua thống khổ, lúc trước gấp trăm ngàn lần. Sơ tranh phát hiện gần nhất trì kính tinh thần không tốt lắm, luôn luôn ngồi ở một bên xuất thần. Nàng hỏi hắn, hắn cũng nói không có việc gì. Trì kính ban đêm không ở nàng nơi này ngủ lại, cho nên sơ tranh cũng không biết hắn ban đêm đi đắt làm gì. Trì kính có thể là phát giác được sơ tranh đang hoài nghi. Liên tiếp mấy ngày đều không có gì thường gì. Tinh thần cũng khôi phục không ít. Sơ tranh xong tiết học trở về, trì kính không ở ký túc xá, cũng không có theo nàng lên lớp. Vật nhỏ này gần nhất chuyện này. Sư âm từ ngoài cửa sổ bốc lên cái đầu. Lại làm gì sư âm từ ngoài cửa sổ bay vào đến, ngươi cho ta đốt ít tiền chứ sao? ta là ngươi là ai, muốn cho ngươi đốt tiền, có muốn hay không ta cho ngươi đập cách đầu. Có thể à? Được rồi được rồi. Ma bản ma văn ma đến ma nguyên ma, 123 ma đọc ma sách ma lưới. Cái này không cần. Sư Âm khoát tay, hắc hắc, ngươi cho ta đốt tiền, ta cho ngươi biết một sự kiện. Sơ Tranh ngước mắt. Sư Âm giơ tay, chuyện rất trọng yếu, ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Sơ Tranh gọi điện thoại để cho người ta cho Sư Âm đốt một khoản tiền. Sư Âm tựa hồ có thể biết mình trương mục tiến tiền. Lập tức cười hì hì nói. Ta hôm qua tại âm phủ trông thấy nhà ngươi cái kia rượu. Ngươi đoán hắn đang làm gì? Sơ Tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Cùng những khác nữ rượu tốt. Ngươi vì cái gì lại nghĩ như thế nhỉ? Tốt a. Kia rượu ca ca dáng dấp đẹp trai như vậy. Bị nữ rượu dây dưa cũng là bình thường. Không phải. Hắn tại Minh Tỉnh ao nơi đó. Làm cái gì ngươi đây cũng không biết? Sơ Tranh ta là người. Sư Âm. Đã quên cái này. Sư Âm nói cho Sơ Tranh Minh Tỉnh ao tác dụng. Minh Tỉnh ao là âm phủ dùng để rửa sạch rượu trên thân lệ khí, oán khí loại này. Muốn đầu thai đều phải trước qua một cửa này. Nếu không là không thể ném nhân đạo. Chẳng qua Minh Tỉnh ao là công khai ghi giá, dạng gì giá, cung cấp dạng gì phục vụ. Giá cả càng cao, lệ khí liền tắm đến vượt sạch sẽ. Nếu như bản thân không có có tội tình gì, đầu thai thời điểm có thể ném cái tốt thai. Nếu như lệ khí không có triệt để rửa sạch sẽ, coi như đầu người, cuối cùng cũng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân qua không được. Đương nhiên phổ thông dược không cần đi qua đảo này chương trình. Hắn có phải là muốn vứt bỏ ngươi đi đầu thai rồi? Sư Âm bát quái hỏi Sơ Tranh. Dáng dấp thật đẹp dược quả nhiên không đáng tin cậy. Vẫn là ta tốt. Ta cam đoan không đi đầu thai. Vẫn bồi tiếp ngươi. Thế nào? Đủ không? Có suy nghĩ Sơ Tranh đại khái đoán được Trì Kính tại sao muốn tiền. Trì Kính? Ngươi còn có thể kiên trì sao? Trì Kính sắc mặt không tốt lắm. Lông mày hơi cau lại. Một bên mặc quần áo một bên gật đầu. Ăn. Âm sai ghi chép mấy bút, sau đó liền đi. Trì Kính một bên chụp ốm tay áo, một bên đi ra ngoài. Hắn bước chân đột nhiên một trận. Bên ngoài người đến người đi rượu bầy bên trong, nữ sinh hai tay đút túi, soái khí đứng ở nơi đó. Trì Kính kém chút cho là mình hoa mắt. Hắn mấy bước đi xuống bậc thang, ngươi làm sao tới nơi này, nhanh đi ra ngoài. Ngươi đến tới nơi này làm gì? Chúng ta ra ngoài nói. Trì Kính ánh mắt đảo qua bốn phía, sợ có người phát hiện nàng là sinh hồn. Sinh hồn không có lý do thiện nhập âm phủ, bị phát hiện, nhẹ thì bị phạt, nặng thì liền trở về không được. Bây giờ nói. Sơ Tranh giọng nói kia nói rõ chính là ngươi không nói, ngày hôm nay liền không đi. Trì Kính lôi kéo Sơ Tranh đi nơi hẻo lánh ta. Ta muốn rửa đi trên thân lệ khí, dạng này ngươi cùng với ta, sẽ không khó chịu như vậy. Trì Kính nói tựa như ngươi cùng tên nữ dược đó cùng một chỗ thời điểm đồng dạng. Không có quá lớn cảm giác. Hắn không nghĩ những cái kia thân mật hành vi. Hắn chỉ muốn mình tại hôn nàng ôm nàng thời điểm có thể không cần lo lắng thời gian quá dài thân thể nàng chịu không nổi. Ta không ngại. Bảo bảo ta để ý, ta nghĩ cho ngươi tốt hơn. Sơ Tranh trầm mặt hạ, khó chịu sao còn tốt. Trì Kính cười trông thấy bảo bảo liền không khó chịu. Sơ Tranh đáy lòng không nghĩ Trì Kính thủ cái này tội. Thế nhưng là nàng biết mình ngăn lại hắn, hắn cũng sẽ không cao hứng. Còn bao lâu nữa? Trì Kính cười, rất nhanh, bảo bảo đang chờ đợi ta. Sơ Tranh ăn một tiếng. Trì Kính thở dài. Các loại ngươi chết. Biến thành ruột. Chúng ta liền có thể một mực tại cùng một chỗ. Cũng không phân biệt mở. Nghĩ hay lắm, các loại ta đã chết, vị diện này liền kết thúc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 932 một ngày vi sư một chân thành cảm ơn Linh 268 đề cử hai nguyệt phiếu yêu yêu ta cho ngươi biết. Sáng mai ngươi lại không lấy tiền. Ta liền đi đơn vị ngươi náo. Sơ Tranh vừa mở mắt đã nhìn thấy một chương hơi có vẻ chanh chua mặt. Gương mặt này thuộc về một nữ nhân. Lúc này nữ nhân này chính chỉ về phía nàng giống. Nhìn cái gì vậy nhiều năm như vậy. tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi xuyên, để ngươi lấy chút tiền. Ngươi như vậy tốn sức, không biết tình huống như thế nào. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh. Nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Sáng mai đem tiền cầm về, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Nữ nhân ném câu nói này, khí thế hung hăng rời đi. Kẹp kẹp một cái tuổi trẻ nữ nhân lay lấy cửa phòng. Trước quan sát nhà dưới ở giữa, gặp không ai, cái này mới đi ra khỏi tới. Nữ nhân trẻ tuổi cao mày, mang theo điểm thuyết giáo ý vị. Ta nói Nguyễn lão sư, ngươi cách này cứu mụ 3 ngày 2 đầu đến, dọa đến ta cũng không dám trở về. Đây cũng không phải là sự tình, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian giải quyết. Ân, Sơ Tranh dò xét nhà dưới ở giữa. Đây là phòng khách. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Không tính lớn. Bên cạnh là phòng vệ sinh. Trừ cái này cái nữ nhân trẻ tuổi ra gian phòng cũng chỉ còn lại có một gian. Sơ Tranh quay người tiến vào gian phòng kia. Sơ Tranh đóng cửa phòng, lần này thở phào. Nguyên chủ họ Nguyễn, từ nhỏ cha mẹ liền không có, đi theo cứu mụ lớn lên, lâu dài sống nhờ tại nhà khác. Nguyên chủ từ nhỏ tính cách cũng có chút mặc cảm. Nguyên chủ cũng coi như có tiền đồ, sau khi tốt nghiệp đại học tiến vào một nhà trường công làm lão sư. Đây là bát sắt làm việc. Nhưng mà cứu mụ thường thường liền hỏi nàng đòi tiền. Nguyên chủ cảm thấy cứu mụ đưa nàng nuôi dưỡng lớn, kỳ thật mỗi tháng đều có đánh tiền cho bọn hắn. Thế nhưng là cứu mụ rõ ràng không biết đủ. Nguyên chủ có thể có biện pháp nào, cho nên trên cơ bản mỗi tháng tiền lương đều giao cho cứu mụ. Cứu mụ con trai muốn kết hôn, nhà gái muốn 100.000 lễ hỏi. Cứu mụ lại tới hỏi nguyên chủ lấy tiền. Nguyên chủ tiền đều cho bọn hắn, hiện tại còn hỏi nàng muốn, nơi nào còn có tiền. Vì chuyện này, cứu mụ trực tiếp náo tới trường học đi. Ngay trước nhiều như vậy lão sư cùng lãnh đạo trường học trước mặt, nói bọn họ thật vất vả đem nàng nuôi lớn, cung cấp lên đại học, hiện tại làm cho nàng hồi báo một chút cũng không chịu. Nguyên chủ huyên náo rất khó chịu. Nguyên chủ chắp vá lung tung cho cứu mụ 30.000 khối. Đây là nàng năng lực lớn nhất. Cứu mụ mặc dù không hài lòng, thế nhưng không nghĩ một chút tử liền đem nàng bức tử. Cứu mụ vẫn là mỗi tháng hỏi nàng đòi tiền. Nguyên chủ phải trả tiền, còn muốn cho bọn hắn tiền, bị bức phải sứt đầu mẻ trán. Nàng chỉ có thể làm kiêm chức cho học sinh học bù. Ngay từ đầu ít lời cũng không tệ lắm. Nhưng đây là trường học không cho phép, cho dù là những học sinh này không phải bản trường học cũng không được. Cái này trái với bộ giáo dục quy định. Nguyên chủ không biết chuyện này là ai cáo tới trường học. Nàng mặc dù không có bị khai trừ, nhưng là chịu mắng, còn thủ xử lý. Chuyện này không bao lâu, cứu mụ lại bắt đầu khuyến khích lấy cho nàng giới thiệu bạn trai. Nguyên chủ không muốn nói, có thể cứu mụ hung hăng đang thúc giục. Nàng đành phải đi, gặp 2-3 cái đều không có cảm giác. Cứu mụ đối với việc này phi thường để bụng, không ngừng cho nàng an bài. Ngày đó nguyên chủ đi ra mắt, bởi vì tâm tình không tốt lắm, tăng thêm không có nghỉ ngơi tốt, hốt hoảng ở giữa nhận sai đối tượng hẹn hò. Sau đó rồi cùng phim thần tượng bên trong phát triển, hai người ngươi tới ta đi một đoạn thời gian, vẫn thật là tốt hơn. Cứu mụ biết sau chuyện này, ngay từ đầu phản đối, thăm dò được đối phương gia cảnh không sai, liền thay đổi thái độ, ủng hộ nàng, cũng không tìm nàng đòi tiền. Nguyên chủ vốn cho là mình cuối cùng tìm tới mình chân ái. Hai người nói chuyện cưới gả tiến triển thật nhanh. Lại không nghĩ rằng cuối cùng người đàn ông này sẽ cùng mình bạn cùng phòng làm tại một khối. Bạn cùng phòng còn lẽ thẳng khí hùng. Nguyên chủ còn biết lúc trước mình cho học sinh học bù sự tình cũng là bạn cùng phòng cáo hình. Bạn cùng phòng cùng nàng ngả bài về sau liền rời ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn đang lão sư bên trong bại hoại thanh danh của nàng. Nói nàng thiếu tiền ở bên ngoài làm loạn. Loại sự tình này mặc kệ thật giả, chỉ cần truyền nhiều người, cuối cùng liền sẽ trở thành chân tướng. Cuối cùng việc này đều truyền đến học sinh nơi đó. Trường học lấy ảnh hưởng không tốt, đưa nàng khai trừ. Liền cách làm cho nàng giải thích chân tướng cơ hội đều không có. nguyên chủ thất tình lại thất nghiệp, còn không có trở lại bình thường. Cứu mụ lại tìm đến nàng náo, tiếp tục hỏi nàng đòi tiền. Cứu mụ con dâu sinh con đòi tiền, cứu mụ con trai mua xe đòi tiền, đòi tiền, đòi tiền. Trừ đòi tiền vẫn là phải tiền. Nguyên chủ nghe thấy cứu mụ cùng bị người đàm, muốn để nàng gả cho một cách nam nhân, bởi vì thân thể hơi có tàn tật, một mực tìm không thấy đối tượng. Nàng cứu mụ liền người ta lễ hỏi tiền đều thu. Nguyên chủ thật sự là chịu không được, nuốt thuốc ngủ tự sát. Sơ tranh tiếp thu xong ký ức, im ắng thở ra một hơi. Cái này đều cái ruộng gì xúc nhân sinh a? Cứu mụ hoàn toàn chính là cái hấp huyết ruộng, muốn ép khô nguyên chủ trên thân tất cả máu. Hiện tại kịch bản còn sớm, vừa mới tiến triển đến cứu mụ hỏi nguyên chủ đòi tiền cho con của hắn sáng chói lễ tiền tiết mục. Nguyên chủ có thể nói là bị nàng cứu mụ bức cho chết. Đáng thương a. Sơ tranh thở dài, vẫn là đáng thương chính ta đi. Sơ tranh xoa xoa cánh tay, dò xét nhà dưới ở giữa. Gian phòng không tính lớn, bày xong giường cùng tủ quần áo, còn có một cái bàn, liền không có nhiều không gian. Phòng này là trường học an bài. Nàng cùng bạn cùng phòng tô hợp cùng một chỗ tiến trường học, mà lại vừa vặn lại là hai nữ sinh, cho nên liền an bài tại cái này hai phòng ngủ một phòng khách trong phòng. Tô hợp chính là đằng sau đoạt nguyên chủ bạn trai cái kia bạn cùng phòng. Sơ tranh lắc đầu, tiện tay mở ra đồ trên bàn. Trên mặt bàn đặt vào các loại sách, còn có giáo án cùng học sinh làm việc, bên cạnh có một đài mở ra notebook. Nguyên chủ thành tích rất tốt, nếu như không phải điều kiện không cho phép, nàng hẳn là sẽ còn tiếp tục đọc sách, mà không phải dạy học. Nguyên chủ hiện tại dạy lớp 10 ngữ văn. Sơ tranh ngẫm lại mình muốn đi làm lão sư có chút tê cả da đầu. Từ chức tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Tiểu tỷ tỷ, ta không đề nghị ngươi từ chức nha. Vì cái gì ngươi hiểu? Ta không hiểu, ta không nghĩ hiểu, ta vẫn chỉ là một đứa bé. Sơ tranh đổ nhào lên giường, còn lật cái lăn. A gõ gõ. Ở cửa có tiếng vang hai tiếng. Tô hợp trực tiếp đẩy mở cửa đi vào. Sơ tranh đang ngồi ở bên giường, đại lão giống như cầm quyển sách nhìn. Tô hợp đứng tại cửa ra vào, cũng không có ý định tiến đến. Nguyễn lão sư, ngươi máy tính cho ta mượn dùng xuống. Không có. Đây không phải là sao? Tô hợp nhìn qua trên bàn notebook. Nàng dứt khoát mình tiến đến cầm. Ta liền dùng một chút. Ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Sơ tranh đem sách buông xuống, mấy bước quá khứ, ấm ở notebook, không mượn. Tô hợp nhíu mày, giống như ngoài ý muốn, lại như kinh nghi. Ngược lại tô hợp liền nghĩ minh bạch. Nguyễn lão sư ngươi thế nào? Ngươi cứu mụ tìm ngươi? Ngươi tâm tình không tốt. Cũng không cần mắt ta xuất khí. A sơ tranh thân cao so tô hợp hơi cao một chút. Lúc này liếc nhìn tô hợp, rất có vài phần vinh váo hung hăng khí thế. Ta đồ vật, ta nghĩ mượn liền mượn, không nghĩ có mượn hay không, ngươi quản ta. Tô hợp khí cười, tất cả mọi người là đồng sự, ta hiện tại có cần dùng gấp, ngươi cho ta mượn dùng một chút thế nào? Sơ tranh đem notebook rút ra, ngón tay buông lỏng, notebook rơi trên mặt đất, màn hình trực tiếp nát. Hiện tại không có. Mỗi ngày đều phải cố gắng ném nguyệt phiếu nha. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 933. Một ngày vi sư hai tô hợp bị sơ tranh khí đi. Vị này bạn cùng phòng hậu kỳ đoạt nguyên chủ bạn trai, giai đoạn trước các loại chiếm nguyên chủ món lời nhỏ. Thường ngày vật dụng cho tới bây giờ đều không mua, chỉ dùng nguyên chủ. Đồ ăn vặt hoa quả đồ vật, lại càng không cần phải nói. Kịch bản bên trong cũng là như thế này, tô hợp đem nàng notebook mượn đi thế nhưng là một mực không trả. Nguyên chủ cần dùng, mấy lần đến hỏi nàng, nàng đều từ chối. Cuối cùng nguyên chủ lấy dũng khí, thật vất vả cầm về, tô hợp còn một mặt không cao hứng. Notebook cầm về, nguyên chủ lại phát hiện hỏng. Nguyên chủ đến hỏi tô hợp. Tô hợp một mặt mờ mịt nói nàng trước đó dùng còn rất tốt, không biết làm sao hỏng. Nguyên chủ một cách mượn đồ vật cuối cùng còn hèn mọn. Cho nên máy vi tính này đập cũng không cho nàng dùng. hoàn toàn không có mao bệnh. Sơ Tranh yên tâm thoải mái nằm xuống lại. Tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ không tiếp để cho ta an tĩnh nằm một lát. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi vừa rồi sách cầm ngược. Sơ Tranh nhìn một chút bị nàng ném lên giường sách. Như làm tặc hướng mặt ngoài nhìn cửa đóng, cái gì đều nhìn không thấy. Tô Hợp thấy không nàng hình tượng ném không có ném kéo ngược lại đến không còn kịp rồi cẩu vật, vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở nàng hẳn không có. Sơ Tranh vớ ngực thuận khí, cái kia còn tốt. Vương Giả Hào thở mạnh, bất quá ta cũng không chắc chắn lắm. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, sách đều bị nàng bóp thay đổi hình. Vương Giả Hào ra xong liền nặng, cũng không có lập tức cho nàng phát nhiệm vụ. Tô Hợp không có mượn đến máy tính, buổi chiều lên lớp đều không cùng Sơ Tranh một đảo, một người đi trước. Sơ Tranh cũng không thèm để ý, một cái hướng trường học đi. Nơi này liền tại phía ngoài trường học, rất gần, Sơ Tranh đỉnh lấy lớn mặt trời đi trường học. Lão sư tốt! Lão sư tốt! Nguyễn lão sư tốt! Các học sinh trông thấy nàng cười cùng nàng chào hỏi. Sơ Tranh toàn bộ hành trình nghiêm mặt, ngón tay chăm chú chụp lấy nàng giáo án. Hoàng đến một nhóm. Trong văn phòng đã tới không ít lão sư. Hoặc là đổi làm việc. Hoặc là soạn bài. Cũng có người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Sơ Tranh tiến văn phòng ngồi, mở ra nguyên chủ giáo án. Nguyên chủ ký ức còn có, Sơ Tranh ngược lại cũng không phải hai mắt luống cuống, trong đầu quen thuộc hạ lưu trình. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất chính là nàng. Sơ Tranh tại dự bị chun gieo về sau cũng không nhúc nhích. Nguyễn lão sư, lên lớp. Có người bảo nàng. Ân. Sơ Tranh đứng dậy, đi theo các lão sư ra ngoài, đến mình lên lớp lớp cao 18 ban. Không phải liền là làm lão sư mà không có việc gì có thể làm khó ta đã đánh chun vào học. Nhưng trong phòng học còn có không ít học sinh tại vui đùa ầm ĩ. Thậm chí có người chưa có trở lại trên chỗ ngồi. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng học yên tĩnh một cái chớp mắt, ngược lại náo nhiệt lên. Căn bản không đem nàng cái này lão sư để vào mắt. Ba sách ném ở trên bục giảng, phát ra thanh âm thanh thúy. Phòng học đột nhiên an tĩnh lại, hướng trên giảng đài nhìn lại. Ngày bình thường đứng ở nơi đó, có vẻ hơi bất đắc dĩ lão sư. Ngày hôm nay lại mặt lạnh lấy. Tựa hồ toàn thân đều bốc lên hơi lạnh. Lên lớp, không nghe thấy mọi người giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Ôi, lão sư hôm nay tâm tình không tốt lắm nha. Phòng học đằng sau có người hô to một tiếng, tiếp lấy lúc đầu an tĩnh phòng học, lần nữa ồn ào đứng lên. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn lại. Phía sau cùng dựa vào sau chỗ cửa, ngồi bốn cái nam sinh. Bốn cái nam sinh đều phi thường tân triều. Vừa nhìn thấy rồi cùng trong lớp những học sinh khác không giống. Đây là trong lớp ban bá, bình thường nguyên chủ lên lớp, chính là mấy cái dẫn đầu nháo sự. Lão sư tâm tình không tốt liền không phải vào lớp rồi, cái này tiết khóa tự học thế nào? Chúng ta đây là thông cảm lão sư a. Sơ Tranh nghe bọn này hùng hài tử nói nhau nhau. Mi tâm thình thịch nhảy. Có thể làm rơi bọn họ sao tiểu tỷ tỷ? Đây là một đám trẻ con. Ngài đừng như thế phát rồ được không, bang phòng học lần nữa an tĩnh lại. Mọi người thấy hướng lão sư trên bục giảng. Dĩ vãng. Không biết nên bắt bọn hắn làm sao bây giờ ngữ văn lão sư. Lúc này một cước đạp lăn bục giảng. Toàn thân đều lộ ra khí thế hung áp. An tĩnh đến cùng là học sinh. Sơ Tranh hung áp như thế. Cho dù là lớp nhất nghịch ngợm mấy cái kia đều an tĩnh lại. Sơ Tranh ánh mắt quét một vòng phòng học, khóa đại biểu. Ngữ văn khóa đại biểu đứng lên. Một cái bạch tỉnh tỉnh nữ sinh. Tết tóc đuôi ngựa. Xem xét chính là học sinh tốt. Khóa đại biểu có chút bất mãn nhìn đằng sau những người kia một chút. Nhưng là bởi vì những người kia là lớp ban bá. Nàng cũng không dám nói gì. Lão sư. Đi đem ta trên bàn công tác bài thi lấy tới. Khóa đại biểu vội vàng đi ra ngoài cầm. Khóa đại biểu rời đi thời gian, Sơ Tranh cũng không nói chuyện, vẫn lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Đằng sau mấy cái kia ban bá. Mới vừa rồi bị chấn nhiếp đến. Tỉnh táo lại. Chính muốn tiếp tục lấy lại danh dự. lại phát hiện mình đối đầu sơ tranh kia lạnh như băng ánh mắt. Làm sao đều không mở miệng được. Gặp vượt khóa đại biểu rất nhanh cầm bài thi trở về. Phát hạ đi. Khóa đại biểu ứng một tiếng đem bài thi phân tổ phát hạ đi. Sơ tranh đem cái ghế bên cạnh sách tới trên giảng đài, nàng lên trên ngồi xuống, nhìn lấy bọn hắn, làm bài. Chúng học sinh. Xếp sau ban bá nhóm vò đầu bứt tai đưa tờ giấy nhỏ. Ban bá số 1. Nguyễn lão sư làm sao đột nhiên hung áp như thế? Tiểu vũ trụ bảo phát ban bá số 2. Vừa rồi kia một chút. Thật sự đem ta hù dọa. Ban bá số 3, moa nàng là điên rồi đi. Ban bá số 4, nàng vừa rồi ánh mắt kia có chút dọa người. Ngữ văn lão sư vừa tốt nghiệp, so với bọn hắn lớn không bao nhiêu. Cũng là mới từ trường học ra, tính cách vừa mềm, đây là dễ bắt nạt nhất lão sư. Ban bá số 1, náo hay không ban bá số 2? Các ngươi trước à. Ban bá số 3, ai ngẩng đầu lên ban bá số 4, cùng một chỗ à. Ban bá số 4 tờ giấy còn không có chuyện đi, đột nhiên liền bị người lấy đi. Sơ tranh không biết khi nào đứng tại bên cạnh bọn họ, cầm trong tay tờ giấy kia nhìn. Ban bá số 4 theo bản năng nghĩ cướp về, bị sơ tranh một thanh ấm xuống. Nam hải tử khí lực khá lớn, hai người phân cao thấp, bàn ghế một trận ào ào thanh âm. Bốn phía học sinh đều quay đầu đến xem. Sơ tranh nhìn sang, làm các ngươi để. Những bạn học khác lập tức trở về quá mức, nhưng vẫn là có không ít người liếc trộm. Sơ tranh dùng sức đem ban bá số 4 ép trở về. Trên mặt lạnh lùng một mảnh. Các ngươi nghĩ náo cái gì ban bá số 4 biệt khuất a? Hắn nơi nào nghĩ đến trước kia cái này gió đều có thể thổi ngã ngữ văn lão sư, khí lực đã vậy còn quá lớn. Lão sư, chúng ta không có náo cái gì. Ban bá số 4 cười đùa tí tưởng mà nói. Lão sư ta còn muốn làm bài đâu. Ngươi có thể trước buông ra ta sao? Sơ tranh buông ra hắn. Hảo hảo làm bài. Ban bá số 4 gật đầu như giã tỏi. Các loại sơ tranh cầm tờ giấy rời đi, hắn mới che lấy bả vai nhe răng trợn mắt. Mẹ đau quá. Cánh tay kém chút đều đoạn mất. Có ban bá số 4 tao ngộ, mặt khác ba cách ban bá không tiếp tục làm yêu thiêu thân. Khảo thí thời gian thật nhanh, đảo mắt chính là tan họp. Sơ tranh lấy xong bài thi, cầm bài thi rời đi. Mấy cái ban bá ngồi tại cửa sau. Sơ tranh từ cửa sau quá khứ. Ban bá tổ bốn người, một người trong đó nam sinh. Đột nhiên đưa tay đi vén váy nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 934 một ngày vi sư ba. Sơ tranh ánh mắt liếc qua quét đến. Thân thể một bên. Nam sinh kia nhào không. Sơ tranh lúc đầu dự định đá ra đi, động tác vừa thu lại, váy xẹt qua không khí, chậm rãi bình tĩnh lại. Ở trường học không thể đánh học sinh. Nam sinh sờ lấy cái mũi đứng lên, hắc hắc, Nguyễn lão sư. Hiện tại cũng học được vén lão sư váy. Về sau có phải là muốn giết người hùng hài tử chính là thích ăn đòn váy của ta là ngươi có thể vén sao nam sinh. Sơ tranh mặt không biểu tình cố lên. Chờ ngươi tan học nhìn ta không làm ngươi. Sơ tranh không nhanh không chậm rời đi. Đằng sau mấy cái ban bá súng lại tới. Cái này Nguyễn lão sư tính tình đột nhiên lớn như vậy, có chút dọa người. Nàng vừa rồi cho ta nói cố lên dự định vén sơ tranh váy. Ban bá số 4 có chút hậm hực hỏi đồng bạn. Ta không nghe lầm chứ? Không có. Mấy cái khác ban bá cùng nhau gật đầu. Ban bá số 4 đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Bọn họ đối mặt vài lần. Đều là tuổi không lớn lắm học sinh. Hoành cũng chỉ dám ở so với mình yếu thế quần thể trước mặt Hoành. Gặp gỡ so với bọn hắn lời hại. Vậy chỉ có thể nhận sợ. Tan học. Học sinh lần lượt rời đi trường học. Mấy cái ban bá hi hi ha ha đi ra ngoài. Sơ tranh không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn. Các loại bốn phía dần dần không ai. Sơ tranh nhanh đi mấy bước. Đuổi kịp bọn họ. Có thể là nghe thấy tiếng bước chân, một người trong đó nam sinh dừng lại, quay đầu trở lại kéo ta nhìn. Nguyễn lão sư mặt khác ba cái cũng quay đầu nhìn, kinh ngạc sơ tranh đi theo đám bọn hắn. Nguyễn lão sư ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ban bá số một tương đối lời nói có trọng lượng. Lúc này đứng ra làm ban bá đại biểu. Bên kia nữ sinh đơn bạc lưng thẳng tắp, có một cỗ vô hình khí tràng tại nàng bốn phía tràn ngập. Dần dần chìm xuống nắng chiều dư huy phát họa ra bên nàng mặt băng lãnh đường vòng cung, xoái khí lại phách lối. Sơ tranh hai tay vòng ngực, thẳng vào chính đề. Chúng ta đánh một trận. Các ngươi nếu là đánh thắng, về sau ta khóa. Các ngươi tùy ý. Các ngươi nếu bị thua còn dám tại ta trên lớp nháo sự, cũng đừng trách ta không khách khí. Ban bá tổ bốn người đánh một trận bọn họ không nghe lầm chứ? Trước đó bị sơ tranh dạy dỗ, ban bá số 4 sờ lên bả vai, còn mơ hồ có đau một chút. Sơ tranh, sợ ai trẻ tuổi nóng tính các thiếu niên bị chọc giận. Chỉ là lão sư, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Sơ tranh nhìn lấy bọn hắn, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Bốn cái nam sinh riêng phần mình nhìn xem. Tốt, chúng ta rồi cùng lão sư đánh cái này cược. Sơ tranh gật đầu, bóp ra tay cổ tay. Các ngươi cùng tiến lên. Vẫn là từng cách đến đề nghị các ngươi cùng một chỗ. Tương đối tiết kiệm thời gian. Từng cách đánh quá lãng phí thời gian. Chẳng qua ai bảo ta là lão sư đâu, ta để các ngươi. Ban bá tổ bốn người cảm giác mình nhận vũ nhục. Bốn người bọn họ còn có thể đánh không thắng một người nữ sinh, cái này cũng quá coi thường người. Ban bá số một trước đứng ra. Ta tới. Nguyễn lão sư, ngươi một hồi cũng đừng nói chúng ta đánh lão sư. Sơ tranh chỉ là đưa tay ra hiệu hắn phóng ngựa tới. Ban bá số một run cánh tay run chân, hướng phía sơ tranh đi qua. Ban bá số một lắc lắc tay, một quyền vung tới. Vốn cho rằng sẽ đánh bên trong sơ tranh, lại không nghĩ rằng bị nắm đấm bị người chặn đứng. Tiếp lên trước mắt hoàn cảnh một trận điên đảo. Ban bá số một quẳng xuống đất quẳng mộng chỉ chốc lát. Kế tiếp, ban bá số một một chiêu liền bị phóng tới, mặt khác ba cái nam sinh có chút chần chờ đứng lên. Cuối cùng cũng không biết ai hô cùng một chỗ vọt lên. Hiện tại đứa bé ăn ngon chơi đến tốt, không có áp lực, thân cao từ từ dài. Vẫn là lớp 10 đứa bé, lúc này cũng là nhân cao mã đại. Chẳng qua thân hình đều lộ ra đơn bạc, chỉ là cao, nhìn xem cũng không có cái gì lực lượng. Sơ tranh mấy lần liền đem người thả ngược lại. Bốn cái nam sinh nằm trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt là tiếp theo. Trọng yếu nhất, bọn họ cách mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược ngữ văn lão sư, làm sao lại lợi hại như vậy? Trước đó nàng đều là trang cho bọn hắn nhìn sao, thật hung hù chết người. Sơ tranh chằm chằm trên mặt đất người nhìn một hồi lâu, lấy ra trước đó vén váy nàng ban bá số 4. Ban bá số 4 lập tức kêu rên, lão sư, ngươi làm gì còn đánh ta? Ai bảo ngươi vén ta váy? Không đánh ngươi đánh ai? Tuổi còn nhỏ không học tốt, nữ hài tử váy có thể tùy tiện vén sao? Là chủ ý của bọn hắn, ta chỉ là phụ trách áp dụng. Ngươi làm sao chỉ đánh một mình ta? Người ban bá số 4 ôm đầu, đem mặt khác ba cái cũng bán. Ban bá số 1, ta thao. Ban bá số 2, lão sư chúng ta không có. Ban bá số 3, lão sư hắn mù mấy cái nói, ngươi đừng nghe hắn, chỉ một mình hắn chủ ý. Ban bá số 4, ta không có, chính là bọn họ sai xử ta. Vì biểu hiện công bằng, sơ tranh đem bọn hắn lại cho đánh một trận. Không có chút nào đánh mặt, cũng không đánh lộ ra địa phương, liền đánh nhìn không thấy địa phương. Về sau còn dám vén váy sao? Không dám, không dám, chúng ta không dám. Bốn người ôm đầu, nhận sai thái độ tốt đẹp. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 20.000 khối. Sơ tranh ngắm một chút trên đất người, mời các ngươi ăn cái gì? Không không không, lão sư, chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta còn có việc. Mấy người đứng lên liền muốn chạy. Dừng lại. Bốn người siêu siêu vẹo vẹo cương tại nguyên chỗ. Đằng sau quay. Bốn người biểu lộ khó coi quay tới. Đi. Bọn họ coi là sơ tranh còn muốn chỉnh bọn hắn. Không nghĩ tới sơ tranh là thật sự mời bọn họ ăn cái gì. Hơn nữa còn là xa hoa tiệm cơm. Sơ tranh lính lấy bọn hắn đi vào. Bọn họ rõ ràng chưa từng tới loại địa phương này, có vẻ hơi câu thúc, ánh mắt bốn phía nhìn loạn. Nguyễn lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Không phải Lớp các ngươi học sinh sao? Tô Hợp thanh âm từ bên cạnh chen vào. Trên mặt nàng tràn ngập ngoài ý muốn. Tô Hợp không dạy sơ tranh cái kia ban, nhưng là nàng nhận biết ban bá tổ bốn người. Thường xuyên tiến văn phòng vấn đề học sinh, không muốn quen biết cũng khó khăn. Tô Hợp dò xét bọn họ. Giọng mang hoài nghi. Các ngươi ở đây làm cái gì? Sơ tranh ngữ điệu bình tĩnh về. Tiệm cơm trừ ăn cơm ra còn có thể làm gì? Tô Hợp. Nàng ý tứ là các ngươi đến đắt như vậy tiệm cơm tới làm gì các ngươi? Mời Nguyễn lão sư ăn cơm. Tô Hợp giống như là nghĩ rõ ràng cái gì. Nàng cả ngày bị nàng kia cứu mụ buộc lấy tiền. Nơi nào có tiền đến loại địa phương này ăn cơm? Ban bá tổ bốn người cuống quýt khoát tay. Bốn người bọn họ lúc này còn lưu lại điểm bị sơ tranh đánh kinh hoàng. Sợ hãi rụt rè. Giống như là bị người uy hiếp giống như. Tô Hợp biểu lộ lập tức nghiêm một chút. Nghĩa chính ngôn từ chỉ trích sơ tranh. Nguyễn lão sư. Bọn họ vẫn là học sinh. Ngươi sao có thể dạng này như thế nào? Đây là địa phương nào? Nơi này tiêu phí là người bình thường có thể chịu đựng nổi sao? Ngươi sao có thể để học sinh mời ngươi tới chỗ như thế ăn cơm không phải? Tô lão sư. Là Nguyễn lão sư mời chúng ta ăn cơm. Ban bá số một yếu ớt đạo. Tô Hợp biểu lộ có chút cứng đờ. Nguyễn sơ tranh mời bọn họ ăn cơm ở đây. Tô Hợp hoàn toàn không tin. Tô Hợp quay đầu nhìn về phía ban bá tổ bốn người. Hòa ái hỏi. Các ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Cùng Tô lão sư nói một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 935 một ngày vi sư bốn ban bá tổ bốn người khoát tay. Không có không có. Thật là Nguyễn lão sư mời chúng ta ăn cơm. Tô Hợp. Nguyễn lão sư ngươi đến cùng đang làm gì? Vô duyên vô cớ mời học sinh ăn cơm còn tới loại địa phương này tới. Thấy thế nào đều không thích hợp. Ta làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Sơ tranh không chút nào thụ nàng ảnh hưởng. Nhà ngươi bờ biển có biệt thự vẫn có trang viên. Tô Hợp một lão sư. Nơi nào nghe không ra sơ tranh nói là nàng quản được rộng. Ta đây là sợ ngươi phạm kỷ luật. Ta dùng tiền của ta, mời học sinh của ta ăn cơm, phạm cái gì kỷ luật? Tô Hợp. Có người gọi Tô Hợp. Tô Hợp không biết sơ tranh chơi hoa dạng gì. Đành phải đè ép gầm thét. Cười một chút. Nguyễn lão sư ngươi cũng đừng mạo xưng là trang hảo hán. Nơi này tiêu phí cũng không phải mấy trăm khối có thể làm được. Đến lúc đó ngươi coi như khó chịu. Tô Hợp hướng phía gọi người kia đi qua. Ban bá tổ bốn người. Cái này việc nhỏ xen giữa, sơ tranh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Phục vụ viên dẫn bọn hắn đi vào, an bài tốt vị trí. Sơ tranh một người ngồi một bên, nghiêng chân, tay khoác lên trên ghế dựa, ngồi mười phần đại lão tùy tiện điểm. Lão sư, nơi này rất đắt a. Sơ tranh trầm mặt hạ, không biết. Quý mới tốt, không đắt tới làm gì. Lão sư sẽ không là dự định hố bọn hắn. Để bọn hắn ở đây làm công gán nợ đi. Bọn họ điểm vẫn là không điểm, thế nhưng là bọn họ không dám cự tuyệt. Nguyễn lão sư thật hung lão sư. Nếu không ngươi điểm sơ tranh cầm qua thực đơn. Chiếu vào 20.000 khối giá. Lốp bốp liền điểm hạ tới. Ban bá tổ bốn người. Mù chữ nghe không hiểu. Đợi đến mang thức ăn lên, bốn người nhìn xem phong phú đồ ăn, cả kinh cái cằm đều mất. Tôm hùm đế vương cua má ơi, cái này đạp ngựa trên tivi mới có thể trông thấy a. Nguyễn lão sư là ẩn tàng thổ hào sao? Không ăn sơ tranh xem bọn hắn. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Mấy cái nam sinh lập tức bắt đầu ăn. Tô Hợp là đến ra mắt. Đối phương đem địa điểm định ở đây. Ngay từ đầu nàng còn rất chờ mong. Dù sao đỉnh cơm ngon như vậy cửa hàng. Ảnh chụp nhìn xem cũng không tệ. Không nghĩ tới gặp mặt về sau. Đối phương mặc dù dáng dấp có thể. Nhìn qua điều kiện kinh tế cũng không tính kém. Nhưng là Tô Hợp hiểu rõ một hồi. Liền đối với hắn không thích. Tô Hợp cũng không tốt trực tiếp vạch mặt. Ngồi ở chỗ này hùa theo. Tiếp lấy nàng đã nhìn thấy sơ tranh mang theo kia mấy cái học sinh tiến đến. Tô Hợp lúc này chú ý sơ tranh bên kia càng không nghe đối tượng hẹn hò nói cái gì. Sơ Tranh bên kia đồ ăn lên cả bàn, nhìn xa xa liền phi thường phong phú. Tô Hợp nhìn một chút bọn họ trên bàn đồ ăn, biểu lộ càng là khó coi mấy phần. Mới vừa rồi còn cảm thấy không sai, thế nhưng là cùng Sơ Tranh bên kia so ra quả thực chính là thiên những địa biệt. Chẳng qua cũng không vội, một hồi nhìn nàng làm sao trả tiền. Nàng không tin nàng thật có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Tô tiểu thư, thời gian không còn sớm, ta còn phải về đi làm việc, không bằng hôm nay liền đến nơi đây a. A tốt. Tô Hợp còn nghĩ vân vân, nhưng là đối phương đều muốn đi rồi, nàng cũng không tốt lại lưu. Một hồi chờ ở bên ngoài các loại nhìn cũng giống vậy. Tô Hợp thu thập điện thoại di động của mình bao bao chuẩn bị rời đi, đối tượng hẹn hò lại đột nhiên nói. Tô tiểu thư, chúng ta chế. Tô Hợp. Bên cạnh phục vụ viên. Đem tờ đơn buông xuống. Ngày tốt. Các ngươi hết thảy tiêu phí 4.600 nguyên. Xin hỏi làm sao thanh toán 4.000? Tô Hợp kinh ngạc hả? Liền ngần ấy đồ vật liền 4.000 khối cướp bóc đâu, ngươi cùng ta ra mắt. Ngươi muốn cùng ta chế? Tô Hợp mi tâm một trận cuồng loạn. Ngươi một đại nam nhân. Có hay không điểm phong độ thân sĩ? Tô tiểu thư. Chúng ta chỉ là người xa lạ. Ăn một bữa cơm. Vì cái gì không thể á? Ta nhìn Tô tiểu thư đối với ta cũng không có ý tứ kia. Ta vì sao muốn hoa phần này tiền tiêu uổng phí? Ngươi là nam. Tô Hợp hạ giọng. 4.000 mấy khối nàng cầm một nửa, chính là hơn 2.000. Nàng hiện tại vừa vào trường học, 2.000 khối là nàng nửa tháng tiền lương. Nàng đương nhiên không nguyện ý. Mà lại nơi này là hắn định. Nàng tại sao phải cho tiền? Nào có ăn cơm để nữ sinh trả tiền đạo lý. Nhưng là nhà trai nhất định phải Tô Hợp cho. Hai người nói liền cãi vã. Phục vụ viên ở bên cạnh rất là xấu hổ. Nhắc nhở bọn họ không nên quấy rầy đến khách nhân khác. Sơ Tranh bưng một ly trà uống. Ánh mắt rơi ở bên kia. Bình tĩnh. Lãnh đạm. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc lưu động. Ban bá tổ bốn người dừng lại cũng hướng bên kia nhìn lại. Đây không phải là Tô lão sư sao? Làm sao cãi vã? Xảy ra chuyện gì? Ta đi nghe ngóng hả? Ban bá số 2 hấp tấp chạy tới, rất nhanh lại trở về. Cùng Tô lão sư ăn cơm người nam kia, muốn Tô lão sư a, Tô lão sư không nguyện ý. A, đều là choi choi đứa bé, còn hiểu không trên xã hội những này cong cong quấn quấn. Nhưng là vẫn cảm thấy một cái nam nhân còn muốn cho một nữ nhân nông cạn, làm sao đều nhìn có chút không dậy nổi. Ăn được sao? Chính thảo luận mấy người, nghe thấy Sơ Tranh thanh âm cuống quýt im lặng. Lão sư ăn xong. Kia đi thôi. Sơ Tranh không biết lúc nào đã đem sổ sách kết liễu, lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ban bá số 2 chỉ vào bên kia, lão sư, Tô lão sư. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm. Cùng các ngươi có quan hệ sao? Tô Hợp không phải bọn họ giảng bài lão sư. Nói trắng ra là chính là cần gọi lão sư người xa lạ. Không hề có một chút quan hệ. Không có. Vậy còn không đi. Ban bá tổ bốn người đuổi theo sát Sơ Tranh rời đi. Cho nên các loại Tô Hợp bên kia nói dóc xong chật vật rời đi thời điểm phát hiện Sơ Tranh bọn họ sớm đã đi. Tô Hợp tức giận đến cắn răng. Nàng bàn kia chính là hơn 4.000. Nàng điểm nhiều như vậy đồ ăn. Được bao nhiêu tiền? Nghĩ đến mình thanh toán 2.000 khối. Còn bị nhiều người như vậy vây xem. Tô Hợp gương mặt chính là từng đợt nóng lên. Cái loại cảm giác này tựa như là mình bị người ngay trước mặt Sơ Tranh đánh mấy bàn tay. Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy gặp phải loại này kỳ hoa nam nhân? Tô Hợp gọi điện thoại đem Hồng Nương mắng một trận. Cũng không muốn về ký túc xá đi đối mặt Sơ Tranh. Trực tiếp đi bạn bè nơi đó chấp nhận một đêm. Hôm sau, cao 18 ban bạn học, phát hiện ban bá tổ bốn người yên lặng cùng cái chim cút đồi phế ở phía sau. Liền ngay cả Nguyễn lão sư khóa cũng không có ồn ào. Sơ Tranh cầm hôm qua bài thi tiến đến, phòng học còn có chút ầm ĩ. Đằng sau ban bá số 1 đột nhiên vỗ bàn. Các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có phiền hay không? An tính chút. Phòng học đột nhiên an tính lại. Sơ Tranh đi đến bục giảng, ánh mắt quét xuống mặt một vòng. Ban bá đều lên tiếng, những người này nơi nào còn dám nhảy, dồn dập ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sơ Tranh tương đối hài lòng. Mắt sặc trước mắt vua. Đem trong lớp nhất hoành giải quyết. Còn sợ bọn hắn không phục Sơ Tranh để khóa đại biểu đem bài thi phát hạ đi. Nàng quay người tại trên bảng đen viết mấy cái số lượng. 130, 180, 60. Sơ Tranh xoay người, 130 trở lên bạn học. Không có. Đám người khóe miệng giật một cái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 936 một ngày vi sư năm Sơ Tranh tiếp tục nói đi xuống. 100 điểm trở lên. Sai đề sao 10 lần. Lão sư, ta còn kém một phần, liền 130 cũng muốn sao sao hàng phía trước một cái bạn học nhấp tay. Thanh Hoa kém một phần, để ngươi bên trên sao. Nguyễn lão sư dĩ nhiên học được oán người. Cái này vẫn là bọn hắn cái kia mềm mại yếu đuối ngữ văn lão sư sao 80 phân trở lên. Sai đề sao 20 lượt. 60 phân trở lên, sai đề sao 30 lần. 60 phân trở xuống, sai đề sao 50 lượt. Một chữ cuối cùng rơi xuống, dưới đáy trong nháy mắt liền nổ. 50 lượt là muốn sao chết bọn họ sao lão sư không mang theo dạng này. 50 lượt. Muốn chết à lão sư ngươi trước kia không phải như vậy. Các bạn học mồm 5 miệng 10 kháng nghị. Đối mặt dưới đáy kháng nghị, Sơ Tranh chống đỡ bục giảng, không nhanh không chậm nói kia lúc trước. Hiện tại ta vẫn là ban đầu cái kia Nguyễn Sơ Tranh sao ngây thơ thế nhưng là lão sư. Ngại 50 lượt quá ít, ta có thể cho ngươi thêm 100 lần. Moa các bạn học hai mặt nhìn nhau. Mềm mại yếu đối ngữ văn lão sư. Họa phong làm sao bỗng nhiên biến thành cao gió lạnh càng vượt gì chính là. Bọn họ phát hiện. Đổi lại dĩ vãng. Đã sớm nhảy dựng lên ban bá tổ bốn người. Ngày hôm nay không rên một tiếng. Không có ban bá chỗ dựa, đại bộ phận bạn học cũng không dám cùng Sơ Tranh chính diện nhìn. Về sau thi tốt đi một chút, cũng không cần sao. Sơ Tranh nói cố lên. Học cha không xứng có được họ và tên. Sơ Tranh kể xong bài thi bên trên sai đề, sau đó để bọn hắn cẩn thận sao sai đề cũng không lên mới khóa. Mới đến, nàng đến chậm rãi. Tan học. Sơ Tranh tại trên hành lang đụng phải Tô Hợp. Tô Hợp biểu lộ khó coi một cách chớp mắt. Nàng khẽ cắn môi. Hạ giọng. Nguyễn lão sư. Chuyện ngày hôm qua ngươi nếu là dám nói lung tung. Ta không để yên cho ngươi. Sơ Tranh tấm lấy nghiêm túc mặt. Ta không có rảnh rỗi như ngươi vậy. Đại lão hình tượng không muốn mà sao có thể tùy tiện bát quái hừ. Tô Hợp dấm lên giày cao gót, lạch cạch rời đi. Tô Hợp tan tầm ra ngoài cùng bạn bè nhìn một trận phim trở về thời điểm hơi trễ. Nàng phát hiện phòng ở bên ngoài có mấy cái thùng giấy con. Tô Hợp mắt nhìn, phía trên là Tô Ninh đồ điện. Tô Hợp mở cửa đi vào bên trong một trận mát mẻ. Năm nay nóng đến sớm, đã đến mở điều hòa nhiệt độ, nhưng là phòng này không rảnh điều. Mỗi ngày đều chỉ có thể dùng quạt điện hạ nhiệt độ. Cùng trường học đề cập qua nhiều lần trường học nói nghĩ biện pháp, một mực không có phản ứng. Chẳng lẽ trường học cho trang điều hòa không khí rồi Tô Hợp nghĩ như vậy, vội vã vào nhà. Kết quả phát hiện trong phòng nơi nào có cái gì điều hòa không khí. Sơ Tranh cửa gian phòng mở ra. Khí lạnh là từ cái kia phòng ra. Tô Hợp đi vào nhìn lên. Phòng nơi hẻo lánh đứng thẳng cách lập tức điều hòa không khí. Ngươi điều hòa không khí từ đâu tới Tô Hợp trực tiếp đi vào. Không nhìn thấy Sơ Tranh. Nàng quay đầu nhìn bên ngoài phòng vệ sinh. Bên trong có âm thanh. Tô Hợp nhìn chằm chằm phòng vệ sinh nhìn vài giây. Nguyễn Sơ Tranh phòng ngươi bên trong điều hòa không khí từ đâu tới cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Nữ sinh mặc đồ ngủ đứng ở bên trong thần sắc lãnh đạm nhìn sang. Mua. Bằng không thì ta còn có thể trộm sao làm sao lại ngươi có Tô Hợp tưởng rằng trường học mua. Đáy lòng gọi là một cái tức giận. Có phải hay không là ngươi để cho người ta an đến gian phòng của mình khẳng định là nàng trở về đến sớm. Gặp phải trang trí công nhân. Để cho người ta an đến nàng trong phòng. Tô Hợp cảm thấy cái này suy luận 10 phần hợp lý. Đáy mắt lửa giận từ từ đi lên bốc lên. ta tự mua, bất an phòng ta an nơi nào. Sơ Tranh ôm một đống đồ vật vượt qua Tô Hợp ra. Ngươi mình mua. Tô Hợp thanh âm cất cao mấy độ, ngăn lại Sơ Tranh. Ngươi từ đâu tới tiền? Ngươi cái kia cứu mụ mỗi ngày hỏi ngươi đòi tiền. Ngươi còn có thể có tiền mua điều hòa không khí lừa gạt ai đây? Sơ Tranh không nhịn được nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Lại vô dụng tiền của ngươi. Chúng ta chỉ là cùng ở chung một mái nhà lạ lẫm bạn cùng phòng. Ngươi lại nghĩ leo đến trên đầu ta làm ta mẹ quản đông quản tây. Ai cho ngươi mặt? Sơ Tranh bưng lạnh lùng mặt, nhanh chân vào nhà, phanh một cách đóng cửa lại. Tô Hợp đuổi theo kém chút bị cửa đụng vào cái mũi. Nguyễn Sơ Tranh. Tô Hợp tức giận đến giơ chân. Tô Hợp không tin Sơ Tranh thật sự có tiền mua điều hòa không khí. Nàng cho trường học gọi điện thoại hỏi. Kết quả trường học bên kia nói. Không có mua qua điều hòa không khí. Thật chẳng lẽ là nàng mình mua? Còn có trước đó tại tiệm cơm nàng mời kia mấy cái học sinh ăn cơm. Kia nhưng cũng là một bút tiền không nhỏ. Thế nhưng là nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Tô Hợp càng nghĩ càng không đúng. Bản tới một cách trôi qua túng quẫn người. Đột nhiên dùng tiền vung tay quá chán đứng lên. Trôi qua so với mình dễ chịu. Tô Hợp đáy lòng liền rất khó chịu. Trong sinh hoạt có một loại người chính là không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Tô Hợp tức giận đến không nhẹ, nhưng là lại không có cách nào. Nàng ngồi một hồi đi toilet rửa mặt. Kết quả phát hiện trên bàn trống rỗng. Trừ nàng bàn chải đánh răng cái chén khăn mặt vẫn còn. Sữa tắm dầu gội những này mất sáo. Liền ngay cả bột giặt đều không thấy. Tô Hợp nhớ tới Sơ Tranh vừa mới lúc đi ra ôm một đống đồ vật. Nàng biểu lộ trong nháy mắt cùng điều sắc bàn, một hồi biến một cái sắc. Nguyễn Sơ Tranh ngươi mở cửa. Tô Hợp giữ cửa gõ đến lúp búp vang. Bên trong không ai đáp lại. Tô Hợp dùng sức chụp mấy lần. Nguyễn Sơ Tranh. Phòng vệ sinh sữa tắm ngươi cầm đi nơi nào? Nguyễn Sơ Tranh ngươi mở cửa ra cho ta. Phanh phanh phanh cửa phòng đột nhiên kéo ra. Tô Hợp không có đứng vững, hướng bên trong lảo đảo mấy bước. Phòng vệ sinh sữa tắm đâu? Tô Hợp trừng mắt Sơ Tranh. Ném đi. Ném đi ngươi có bệnh à? Tô Hợp không thể tin ồn ào. Ngươi dựa vào cái gì ném đi? Ta thao ta đồ vật còn không thể ném sao? Còn muốn hỏi đến ngươi sao? Ngươi tính là cái gì à? Bằng ta mua. Sơ Tranh vòng ngực nhìn xem nàng, ta ném mình đồ vật, có vấn đề gì? Tô Hợp từ chuyển vào đến, mang tới một chút vật dùng hàng ngày, dùng xong sau, vẫn dùng nguyên chủ. Sử dụng hết còn muốn thúc nguyên chủ đi mua, bình thường để nguyên chủ mua cái vật nhỏ, cũng không trả tiền. Nguyên chủ dễ khi dễ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Sơ Tranh cũng không có dễ bắt nạt như vậy. Nàng là có tiền, có thể nàng tình nguyện cầm tiền này mời ban bá uống nhỏ đồ uống, cũng không cho tên chó chết này dùng. Tô Hợp bên kia không biết ở trong lòng xoay chuyển mấy vòng. Đột nhiên lại lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Ta vừa mới nhìn rõ ngươi đem đồ vật cầm trở về phòng. Ngươi không cho ta dùng liền không cho ta dùng. Nói cái gì ném đi. Nguyễn Sơ Tranh ngươi làm người muốn hay không dối trá như vậy. Nói xong. Tô Hợp còn trợn mắt chừng một cái. Không phải liền là dùng ngươi một chút đồ vật. Với ai mua không nổi giống như. Còn hẹp hỏi như vậy sao rồi sao? Sơ Tranh mặt mày lãnh đảm. Mua được còn cần ta. Ngươi đây là keo kiệt a Tô Hợp. Tô Hợp kém chút một hơi không có đi lên. Đôi mắt đẹp chừng mắt Sơ Tranh. Giống như là muốn từ trên người nàng chừng cái lỗ thủng ra giống như. Trước đó cái kia mềm mại yếu đuối. Nhìn xem liền dễ khi dễ Nguyễn Sơ Tranh. Rốt cuộc từ nữ sinh này trên thân nhìn không thấy vết tích. Trước mặt nữ sinh này lạnh lùng, đạm mạc, cường thế, quanh thân quanh quẩn lấy tôn quý thanh nhã khí chất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 937 một ngày vi sư 6 Tô Hợp một đêm ngủ không ngon. Kết quả sáng ngày thứ hai ném rác rưởi thời điểm. Trông thấy trong thùng rác đồ vật. Nàng kịp phản ứng. Sơ Tranh nói ném đi. Là thật sự ném đi. Những vật kia lúc này an tính nằm tại trong thùng rác. Tô Hợp đương nhiên không có khả năng đi kiếm về. Chỉ có thể đạp mấy cước thùng rác cho hả giận. Tô Hợp trước kia cùng Sơ Tranh quan hệ được cho không sai. Đại đa số thời điểm là đồng tiến đồng xuất. Nhưng gần nhất các lão sư phát hiện, hai người này trở nên có chút kỳ quái. Tô Hợp không để ý tới Sơ Tranh cũng không để ý tới Tô Hợp. Hai người cùng kết thù giống như. Gần nhất Nguyễn lão sư trở nên cao lãnh không ít a. Hôm qua ta nói chuyện với nàng. Nàng liền liếc lấy ta một cái. Má ơi ánh mắt kia. Ta bây giờ còn có bắn tiểu sợ hãi. Chẳng qua cuối cùng nàng vẫn là giúp cho ta bận bịu. Nhưng là hiện tại nói chuyện với nàng ta có chút sợ. Nguyễn lão sư gần nhất biến hóa là có chút lớn. Nàng có phải là thất tình không nghe nói Nguyễn lão sư có bạn trai a? Sơ Tranh đột nhiên từ một cái mềm mại yếu đuối lão sư biến thành một cái cao lãnh lão sư. Còn lại lão sư đều hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Mà trường học lão sư còn phát hiện chỉ cần Sơ Tranh lên lớp, cao 18 ban yên tĩnh vô cùng. Nơi nào còn có lấy trước kia loại sát vách đều có thể nghe thấy thanh âm tư thế. Nghe nói cao 18 ban mấy cái kia nhất nghịch ngợm lên lớp đều ngoan ngoãn, không dám nháo sự. Cao 18 ban đây là thế nào? Đổi tính rồi bên trên các lão sư khác khóa. Không phải là nguyên dạng có lão sư nói. Liền lên Nguyễn lão sư khóa yên tĩnh. Nguyễn lão sư cái này là thế nào chế phục bọn họ trước kia bên trên Nguyễn lão sư khóa, đó mới là nhất ồn ào. Cao 18 ban chủ nhiệm lớp đều rất buồn bực, cho nên Sơ Tranh tiến đến liền bị mấy cái lão sư vây quanh. Nguyễn lão sư, ngươi làm sao chế phục 18 ban những tiểu thỏ đó con non? Sơ Tranh rất ngay thẳng mà nói. Bắt sặc trước mắt vua. A chúng lão sư không quá lý giải. Sơ Tranh cũng không muốn dạy xong học sinh, lại giáo lão sư, cho nên cũng không có ý định nói tiếp. Nàng cái này mặt lạnh sát thần dáng vẻ. Các lão sư khác cũng không dám hỏi nhiều. Dồn dập tản. Âm thầm đi suy nghĩ cái này bắt giặc trước bắt vua là có ý gì. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 100.000. Sơ Tranh. Sau đó không có Sơ Tranh khóa. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy đi, nàng còn phải đi nhờ người ra ngoài. Tuyệt vọng. Bê, gơ, nha đầu chết tiệt kia ngươi còn biết trở về, ta chân này đều đứng chua. Sơ Tranh vừa đi ra thang máy, liền nghe như thế một tiếng gào to. Hơi mập phụ nhân vác lấy cái túi, đứng tại cửa ra vào, lúc này chính trợn mắt nhìn, ngũ quan lộ ra chanh chua. Nguyên chủ cứu mụ. Sơ Tranh còn chưa lên tiếng. Tô Hợp cũng nổi lên. Trông thấy cứu mụ, nàng con ngươi có chút lóe lên, đột nhiên cười chào hỏi, nhiệt tình đến giống như nhà mình thân thích. A Di tới, bên trong ngồi a. Tên chó chết này lại muốn làm gì? Tô Hợp vừa mở cửa một bên mời cứu mụ đi vào. Ôi, vẫn là cái này khoe nữ hiểu chuyện, không giống cái này nha đầu chết tiệt kia. Cứu mụ trở mặt tốc độ nhất tuyệt. Tô Hợp cùng cứu mụ cười cười nói. Giống như các nàng hai mới là người một nhà giống như. Tô Hợp lấy cớ đi cho cứu mụ đổ nước, rời đi phòng khách. Cứu mụ sắc mặt lập tức đổ xuống tới, để ngươi chuẩn bị tiền, chuẩn bị xong chưa để ngươi bên kia còn vội vã dùng. Không có tiền. Sơ Tranh ngồi vào đối diện, thuần thục nhích lên chân, ngón tay khoác lên trên đầu gối. Cứu mụ con ngươi chừng lớn. Ngươi nói cái gì để ngươi có thể chờ lấy tiền này? Ta cho ngươi biết à. Để ngươi nếu là kết không được cưới. Ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sơ Tranh lạnh lùng liếc nhìn nàng, thế nào, ta còn phải gả cho hắn. Cứu mụ bị sặc đến thẳng ho khan. Trên mặt thịt mỡ thẳng run. Nàng giận chỉ Sơ Tranh. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì kia là để cái này nha đầu chết tiệt kia chuyện gì xảy ra. Trước đó nàng mặc dù cũng sẽ từ chối nói không có tiền. Có thể nơi nào sẽ cùng mình như thế mạnh miệng còn nói Sơ Tranh loại lời này. Thật sự là tức chết nàng. Sơ Tranh ung dung không vội mà nói. Ta là mẹ của nàng. Ta liền quản hắn kết hôn sinh con. Cứu mụ toàn thân phát run. Mặt đỏ tía tai vỗ bàn. Nguyễn Sơ Tranh như thế đại nghị bất đảo ngươi cũng nói được. Ngươi còn làm lão sư. Có ngươi như thế làm lão sư. Sơ Tranh đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Chậm rãi mà nói. Đã không phải con trai của ta. Ngươi dựa vào cái gì hỏi ta đòi tiền cho hắn kết hôn? Nhà chúng ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. hiện đang hỏi ngươi yếu điểm tiền ngươi liền không vui cứu mù mắng mấy câu lời khó nghe. Làm sao lại nuôi ngươi như thế một cách bạc nhãn lang. Lúc trước nên để ngươi chết đói ở bên ngoài, nguyên chủ đúng là bị bọn hắn một nhà nuôi lớn. Điểm ấy không cách nào phản bác. Nhưng là nguyên chủ tại nhà bọn họ cũng không có qua cái gì tốt thời gian. Nguyên chủ thăng lần đầu tiên thời điểm đến nhà bọn họ. Đến nhà bọn hắn. Bắt đầu cơ hồ liền đem việc nhà toàn bao. Nguyên chủ thành tích một mực rất tốt. Cứu mù không biết từ chỗ nào làm ra mấy cái đứa trẻ. Để nguyên chủ cho bọn hắn học bù. Cứu mù ngay từ đầu nói là bạn bè đứa bé thành tích kém. Nguyên chủ cũng tin. Nhưng sau đó mới biết được cứu mù là thu học bù phí. Mà số tiền này, nguyên chủ một phân tiền đều không nhìn thấy. Cao trung bắt đầu, nguyên chủ học phí tiền sinh hoạt đều là mình làm công kiếm. Thực tập đến công tác chính thức. Mỗi tháng tiền lương chuyển một nửa. Cứu mù trả hết cửa muốn. Cho nên diệt trừ nguyên chủ mình chi tiêu. Cơ hồ là toàn bộ đều cho bọn hắn. Nói trắng ra là, nhà bọn hắn cũng chỉ nuôi nguyên chủ cấp 2-3 năm. Cho nàng một miếng cơm ăn, cho một cái giường, còn miễn phí đến một người hầu. 3 năm này chi phí. Nguyên chủ từ làm việc sau cho tiền của bọn hắn. Liền tính toán bên trên lên nhanh vật. Cũng kém không nhiều trả sạch. Hiện tại rau hẹ trưởng thành cầm dưỡng dục chi ăn liền bắt đầu cắt, một lứa lại một lứa, không dứt. Hiện tại còn nghĩ xem nàng như rau hẹ cắt, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cứu mù còn đang mắng. Để ngươi thật vất vả muốn kết hôn. Hiện tại kém chút lễ hỏi tiền. Để ngươi ra thêm chút sức. Ngươi nói với ta không có tiền. Ngươi cái này bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa Tô Hợp bưng nước ra. Kỳ quái a một tiếng. Nguyễn lão sư làm sao lại không có tiền. 2 ngày trước không phải còn mua điều hòa không khí ta có thể điều tra. Kia điều hòa không khí giá trị hơn 10.000 đâu. Cái gì cứu mù nghe xong liền nổ. Cái gì điều hòa không khí muốn hơn 10.000 2.000 khối điều hòa không khí. Đối với nàng mà nói nên rất đắt. Bây giờ nghe gặp cái hơn 10.000 cứu mù tâm tình đó có thể nghĩ. Ngươi có tiền mua những ngày mình hưởng thụ. Cũng không chịu cho nhà tiền sơ tranh nhìn một chút Tô Hợp. Tô Hợp che miệng. Giống như cảm giác đến tự mình nói sai. Nhưng ánh mắt mang theo ác ý. Nàng liền là cố ý. Ngày hôm nay ngươi không lấy tiền, ta liền không đi cứu mù khí thế hung hăng hướng trên ghế salon ngồi xuống. Đến lúc đó để hàng xóm láng giềng đều đến xem. Nhìn xem ngươi bạc nhãn lang này. Ngươi không sợ mất mặt. Ta sợ cái gì, ngươi xác định không đi muốn ta đi đi. Lấy tiền. Sơ tranh đứng dậy, vào phòng. Cứu mù coi là sơ tranh đi lấy tiền đáy lòng đắc ý, còn chế không được nàng. Bất quá nghĩ đến sơ tranh 10.000 khối mua cách điều hòa không khí, nàng đáy lòng lại bắt đầu nhỏ máu. Kia cũng là tiền A Nguyệt phiếu có hay không ném Nguyệt phiếu anh đến một phát sao lão thiết nhóm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 938 một ngày vi sư 7 Nguyễn lão sư ngươi làm gì Tô Hợp thanh âm kinh ngạc. Đem cứu mù kéo về hiện thực. Nàng vừa mới chuẩn bị quay đầu trước mắt chính là tối đen thân thể ngược lại ở trên ghế salon. Tô Hợp hoảng sợ nhìn xem sơ tranh, ngươi, giết, giết giết. Không chết, yên tâm. Sơ tranh ném đi trong tay cây gỗ, lạnh sưu sưu áng mắt rơi vào Tô Hợp trên thân, phạm pháp giết người. Tô Hợp. Tô Hợp nhìn một chút còn có hô hấp cứu mù. Nhìn lại mặt lạnh sơ tranh. Hàn khí từ bàn chân hướng trên trán vọt. Tô Hợp quay người chạy về trong phòng. Nàng toàn thân đều bốc lên một lớp da gà. Tô Hợp làm sao đều không nghĩ tới, sơ tranh sẽ trực tiếp đem người đánh ngất xỉu. Nàng từng ngụm thở, một hồi lâu mới bình phục lại. Tô Hợp các loại trong chốc lát cẩn thận mở cửa, hướng mặt ngoài nhìn lại. Trong phòng khách không ai. Tô Hợp ngưng thần nghe ngóng, mở cửa ra ngoài. Cứu mù không thấy, sơ tranh cũng không ở. Ngày nắng to, Tô Hợp cảm thấy sấm hoảng tranh thủ thời gian trở về phòng. Cứu mù lúc tỉnh lại, là tại nhà mình hành lang phía dưới. Nàng che lấy phần gáy, đau đến nhe răng trợn mắt. cái kia nha đầu chết tiệt kia lại dám đánh choáng nàng cứu mụ, tức giận đến hận không thể lập tức đi tìm Sơ Tranh tính sổ sách. Thế nhưng là nhìn nhìn sắc trời, cứu mụ vẫn là nhìn xuống, xoa cổ về nhà. Cứu mụ dự định ngày thứ hai lại đi, nàng không phải đem tiền này muốn tới không thể. Hôm sau, cứu mụ tới trước ký túc xá, về sau tưởng tượng không đúng lắm trực tiếp đi trường học. Giữa trưa tan học, học sinh lần lượt ra. Cứu mụ trông thấy Sơ Tranh một người từ trường học ra, lập tức vọt tới, hơi mập thân thể ngăn lại Sơ Tranh. Nàng khí thế hung hăng bộ dáng, bốn phía học sinh dồn dập quăng tới chú mục lễ. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám đánh ta? Ngươi thật đúng là cánh cứng cáp rồi. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi không đem tiền cho ta, ta ngay tại đại môn này miệng náo, để học sinh của ngươi cùng lãnh đạo của ngươi nhìn xem. Sơ Tranh bất vi sở động, ngươi náo? Cứu mụ kinh ngạc. Sơ Tranh tỉnh táo cùng đạm mạc, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Đây chính là ngươi nói? Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nhìn nàng, ra hiệu nàng bắt đầu biểu diễn. Tốt, ngươi không muốn mặt, ta thì sợ gì? Cứu mụ lập tức cất cao giọng. Ôi, tất cả mọi người đến xem, nhìn xem cái này bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa a. Nhà chúng ta hạnh gian khổ đắng đem nàng nuôi lớn, hiện tại nàng công tác lại một phân tiền cũng không cho trong nhà. Ta làm sao như vậy số khổ a. Cứu mụ cái này một gào, hấp dẫn không chỉ là học sinh, còn có tới đón học sinh gia trưởng cùng tan tầm các lão sư. Mọi người không tự chủ được bắt đầu dựa sát vào. Người xem kịch vòng vây còn không có hình thành, không biết từ chỗ nào toát ra mấy người. Xuyên nào đó bệnh viện tâm thần quần áo lao động. Một trái một phải chống chọi cứu mụ. Một người trong đó bác sĩ cách ăn mặc người, cho mọi người nói xin lỗi. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Đây là từ chúng ta bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh nhân. Cứu mụ mộng dưới, vừa rồi ập ồ tốt lời kịch đều bị xáo trộn. Các ngươi ai vậy? Thả ta ra, ta không biết các ngươi. Các ngươi làm cái gì? Thả ta ra! Cứu mụ kịp phản ứng, hoảng sợ giãy giụa. Viện chắc, đừng để nàng đang chạy, mau dẫn đi. Bác sĩ chỉ huy chống chọi cứu mụ người cấp tốc hướng bên cạnh trên xe rời. Cứu mụ còn chưa kịp gọi Sơ Tranh, đã bị nhét vào trong xe. Tốc độ bọn họ quá nhanh, đám người vây xem đều không có kịp phản ứng, xe đã gào thét rời đi. Xảy ra chuyện gì? Đám người lấy lại tinh thần, đi xem mới vừa rồi bị ngăn lại người kia. Kết quả nơi nào còn có người. Cứu mụ bị người đặt tại xe đằng sau. Các ngươi làm cái gì? Bắt cóc các ngươi? Đây là bắt cóc! Một trái một phải án lấy nàng, người bất vi sở động, mặc cho nàng gào. Xe một đường phi nhanh rời đi trong thành. Không biết mở bao lâu, cuối cùng tại cách nào đó không biết tên trên đường nhỏ dừng lại. Bọn họ đem người lôi ra ngoài, hướng bên cạnh trong núi rừng kéo. Cứu mụ hoảng đến không được. Các ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta. Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Thả ta ra. Đòi tiền hảo hảo nói. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mang lấy nàng người, đưa nàng đặt tại một gốc cây chơi lên. Bác sĩ kia cách ăn mặc người đi đến trước mặt nàng. Mặt đi đâu có nửa phần ôn hòa, chỉ có hung hãn. Về sau còn dám tìm Nguyễn tiểu thư phiền phức, cũng không phải là ngày hôm nay như thế ôn hóa cảnh cáo. Nguyễn Sơ Tranh nàng làm ra cái kia nha đầu chết tiệt kia nàng cũng dám gọi đến như vậy đối phó chính mình. Có nghe thấy không? Cứu mụ bị người giống, nhìn không được run rẩy một chút. Bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Cứu mụ liên tục gật đầu biểu thị mình biết rồi. Thức thời một chút, đừng cho ta gây phiền toái. Đối phương cũng không đối nàng làm cái gì, liền cảnh cáo nàng như thế hai câu đi. Một đám người tuần tự rời đi, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Cứu mụ các loại đám người kia nhìn không thấy ảnh, chống đỡ đằng sau thân cây thở, dọa đến run chân. Thật lâu, cứu mụ ở trên người tìm tòi. Điện thoại cùng tiền đều không thấy. Đám người này đem nàng kéo đến giã ngoại hoang vu. Nàng thật vất vả đi ra bên ngoài trên đường cái, nhưng là đi nửa ngày đều không nhìn thấy xe. A Nguyễn lão sư, bên ngoài có cảnh sát tìm ngươi. Một cách lão sư gõ gõ cửa ban công. Sơ Tranh đang tại đổi làm việc, nghe vậy ngước mắt nhìn lại, khẽ vuốt cằm biểu thị mình biết rồi. Sơ Tranh đứng dậy rời đi. Trong phòng làm việc các đồng nghiệp lập tức hiếu kỳ cùng tiến tới. Cảnh sát tìm nàng làm gì, ta chỗ nào biết. Sẽ không là phạm vào chuyện gì à. Hai cái nhân viên cảnh sát bị trường họp lãnh đạo bồi tiếp tại trong phòng họp. Sơ Tranh đi vào, hai người lập tức đứng dậy. Nguyễn Tiểu Thư thật sao? Sơ Tranh gật đầu. Một người trong đó chủ yếu phụ trách hỏi nhân viên cảnh sát nói. Chớ khẩn trương. Chúng ta chính là tìm ngươi hiểu một chút tình huống. Ngươi ngồi trước đi. Sơ Tranh ngồi vào đối diện bọn họ. Nhân viên cảnh sát nói, ngày hôm nay có người đến báo cảnh, nói ngươi bắt cóc nàng. Nàng tự xưng là ngươi cứu mụ. Số 21 giữa trưa. Nàng đến trường học tìm ngươi. Nhưng là vừa cùng ngươi nói hai câu. Liền bị không rõ nhân sĩ mang lên xe. Nhân viên cảnh sát xuất ra ảnh chụp cho Sơ Tranh phân biệt. Đây là ngươi cứu mụ Hoàng Mẫn nữ sĩ sao? Sơ Tranh không có đụng ảnh chụp. Chỉ liếc một cái. Ăn. Như vậy. Nguyễn Tiểu Thư. Ngươi đối với Hoàng Mẫn nữ sĩ xác nhận. Có cái gì muốn nói sao? Sơ Tranh sổ mặt. Nghiêm túc lại nghiêm túc. Ta cái gì cũng không biết. Các ngươi không muốn oan uổng ta. Hai cái nhân viên cảnh sát liếc nhau. Sơ Tranh biểu hiện được quá bình tĩnh. Cái này tốt xấu là thân nhân của nàng, bất kể có phải hay không là nàng làm, phản ứng này đều không thích hợp. Nhân viên cảnh sát hỏi, ngày đó ở cửa trường học, Nguyễn Tiểu Thư nhìn thấy Hoàng Mẫn nữ sĩ sao ăn. Nhiều người nhìn như vậy, học sinh không biết nàng cứu mụ, nhưng là nhận biết nàng, phủ nhận không có ý nghĩa. Nhân viên cảnh sát nói như vậy Nguyễn Tiểu Thư là nhìn xem Hoàng Mẫn nữ sĩ bị không rõ nhân sĩ mang đi thật sao? Sơ Tranh ăn. Nhân viên cảnh sát: Nguyễn Tiểu Thư, Hoàng Mẫn nữ sĩ là ngươi cứu mụ, ngươi vì sao không giúp nàng? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng: đối phương như vậy hung, ta tại sao phải giúp? Nhân viên cảnh sát: đây không phải là ngươi cứu mụ mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 939 một ngày vi sư tám chân thành cảm ơn la thi đề cử một nguyệt phiếu nhân. Viên cảnh sát: Nguyễn Tiểu Thư sợ hãi những người kia. Vậy ngươi vì sao không báo cảnh? Sơ Tranh xem bọn hắn một chút. Ta không báo cảnh phạm pháp. Nhân viên cảnh sát: cũng không phạm pháp đi. Sơ Tranh: đã không phạm pháp, ta báo cảnh hay không là quyền lợi của ta. Nhân viên cảnh sát khóe miệng co giật dưới. Đây chính là thân nhân ngươi. Nhân viên cảnh sát: Hoàng Mẫn nữ sĩ là ngươi cứu mụ. Ngươi nhìn tận mắt thân nhân bị không rõ nhân sĩ mang đi. Nguyễn Tiểu Thư: ngươi vì sao sẽ làm như vậy? Sơ Tranh: ta lãnh huyết được không? Nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát lại hỏi Sơ Tranh một chút chi tiết. Nguyễn Tiểu Thư, nếu như ngươi nhớ tới cái gì, mời cùng chúng ta liên hệ. Ân. Sơ Tranh đứng dậy, không có việc gì, ta đi trước. Nhân viên cảnh sát vấn đề đều hỏi xong, chỉ có thể nhìn Sơ Tranh rời đi. Hoàng Mẫn lên án Sơ Tranh. Thế nhưng là Sơ Tranh bên này không có gây án thời gian. Mặc dù nói thái độ có chút bất cận nhân tình. Có thể cái này không thể làm chứng cớ. Về phần bắt cóc Hoàng Mẫn nhóm người kia cảnh sát tra xét, nhưng là cuối cùng cái gì đều không có tra được. Nói tóm lại, Sơ Tranh là vô tội, nàng cái gì cũng không làm. Mà lại trừ Hoàng Mẫn căn cứ chính xác từ. Dù ai cũng không cách nào xác định. Nàng bị những người kia mang đi về sau. Thật là bị bắt cóc. Hoàng Mẫn mắng to lấy từ cuộc cảnh sát ra. Mấy ngày dày vò, Hoàng Mẫn cả người đều gầy đi trông thấy. Hoàng Mẫn còn dám đến hỏi Sơ Tranh đòi tiền sao? Dám. Nhưng là nàng vừa mới tiến thang máy, hai nam nhân liền cùng theo vào. Nhân cao mã đại nam nhân đem thang máy tôn lên 10 phần nhỏ hẹp. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Hoàng Mẫn có chút đứng thẳng bất an. Cũng may thang máy rất nhanh tới. Nàng nhấc chân vừa muốn đi ra, nhưng mà một cái cánh tay ngang qua đến ngăn trở cửa thang máy. Một cái nam nhân khác cấp tốc đè xuống đóng cửa, cũng ấm lầu một. Các ngươi chơi. Hai nam nhân hung thần áp sát nhìn xem Hoàng Mẫn. Hoàng Mẫn bị đẩy ra thang máy. Hai nam nhân như môn thần đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng không động thủ, nhưng chính là không cho Hoàng Mẫn đi lên. Sau đó chỉ cần Hoàng Mẫn có tìm sơ tranh manh mối, liền sẽ không hiểu thấu xuất hiện người đến, ngăn đón Hoàng Mẫn. Nhiều lần, Hoàng Mẫn đại khái cũng biết cái này sơ tranh thủ bút. Có thể việc này báo cảnh đều vô dụng. Người ta lại không làm cái gì. Hoàng Mẫn tức giận đến thổ huyết. Thân gia bên kia thúc giục cho lễ hỏi tiền. Hoàng Mẫn tìm không thấy sơ tranh. Chỉ có thể tạm thời trước buông xuống sơ tranh. Nghĩ biện pháp cho lễ hỏi tiền. Nguyễn tiểu thư, đồ vật thả ở đâu? Sơ tranh chỉ bên trong cửa, thả gian phòng. Được rồi. Hai người bao lớn bao nhỏ đem đồ vật xách đi vào. Sơ tranh rút mấy trương tiền cho bọn hắn. Ánh mắt đưa bọn hắn rời đi. Sơ tranh về đến phòng, nhìn qua trên giường một đống loạn thất bát tao cái túi. Vương bát đản không biết cái nào gân không thích hợp. Ngày hôm nay không phải làm cho nàng đi phong phú tủ quần áo của mình. Tiểu tỷ tỷ ngươi một ngày liền đổi như vậy hai bộ. Đổi để đổi lại. Người khác còn tưởng rằng ngươi không có y phục mặc. Đây là một kẻ có tiền người nên có tư thái sao? Chúng ta kẻ có tiền nên một ngày một bộ. Không giống nhau. Vương giả hào kích động lên tiếng. Không thể ném nó cái này bại ra hệ thống mặt sơ tranh. Nguyên chủ quần áo xác thực tương đối ít. Mà lại đại đa số đều là loại kia ông cổ non. Nhìn xem đặc biệt hiển thành thuộc hai mươi mấy tuổi hoa quý thiếu nữ. Phụ trợ thành 30 tuổi cái chủng loại kia. Sơ tranh đổ vào một đống trong quần áo. Không muốn nói chuyện. Nghĩ lặng lặng. Đừng hỏi ta lặng lặng là ai. Sơ tranh nằm trong chốc lát đứng lên chuẩn bị đi tắm quá nóng. Nàng đi đến trước bàn vừa định cầm sữa tắm tay bỗng nhiên dừng lại. Sơ tranh xoay người lại nhìn trên mặt bàn bình tử. Đây là nàng hai ngày trước ngựa không dừng vó bại ra mua về nào đó bài thần tiên thủy. Nàng mở ra không cẩn thận chơi đổ. Ngược lại không ít ra. Nhưng là tuyệt đối không có thiếu nhiều như vậy. Sơ tranh kiểm tra hạ đồ trên bàn. Vật gì đó khác ngược lại không có bị động đậy, chính là đưa tiểu tử ít một chút. Nơi này liền nàng cùng Tô Hợp ở. Đồ vật thiếu đi không thấy. Vậy trừ Tô Hợp còn có ai? Sơ tranh chống đỡ cái cằm. Vương bát đàn. Ngươi nói ta hướng bên trong ngược lại điểm nhựa cao su thế nào tiểu tỷ tỷ? Chúng ta có thể bại ra tức chết nàng. Xin đừng nên hung tàn như vậy, ngược lại nhựa cao su ngươi cũng nghĩ ra. Sơ tranh thật đúng là bắt đầu lục tung. Tiểu tỷ tỷ vương giả hào thét lên. Bại ra nơi nào không tốt. Ngươi chớ làm loạn. Sơ tranh cuối cùng thở dài. Ngồi trở lại trên ghế. Vương giả hào gặp nàng không tìm được nhựa cao su thở dài một hơi. Nhưng mà khẩu khí này còn không có tùng hạ đi. Liền gặp sơ tranh kích động lấy ra điện thoại di động. Tại nào đó đoàn bên trên lúp búp liền hạ xuống một cái dương nhựa cao su. Tiểu tỷ tỷ là định dùng nhựa cao su đem Tô Hợp cho phong ấm sao? Nhìn ta cố gắng tại bại ra. Sơ tranh còn cùng vương giả hào tranh công. Mua nhựa cao su không mua một chi. Mua một dương. Ta có phải là có tiến bộ? Ngươi làm chuyện xấu mỗi ngày đều tại tiến bộ. Nào đó đoàn tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đưa đến sơ tranh trong tay. Sơ tranh không có thật sự hướng thần tiên thủy bên trong trộn lẫn nhựa cao su. Nàng chỉ là trước tiên đem trên bàn tất cả đồ trang điểm đều cố định ở trên bàn. Sau đó đi tắm. Cái gì cũng không làm. Sau đó hai ngày, vương giả hào nhìn chằm chằm vào, có thể sơ tranh cái gì cũng không làm. Chỉ là ngẫu nhiên tại Tô Hợp cửa gian phòng tản bộ. Tô Hợp gần đây tựa như đổi đối tượng hẹn hò, còn tương đắc không sai, đào hoa đầy mặt, xuân phong đắc ý. Tâm tình tốt, cho nên cũng không cùng sơ tranh náo cái gì. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, mười phần thái bình. Nhưng là vương giả hào rất bất an. Tiểu tỷ tỷ nhựa cao su không có khả năng trắng mua. Nàng nhất định đang có ý đồ gì. Sơ tranh tan học ra trường học. Các nam sinh cãi nhau ầm ĩ. Từ bên cạnh trải qua. Mấy tiểu tử kia sẽ không thật sự gọi xã hội người A liền bọn họ có thể để động xã hội người ai mà tin A. Làm sao các ngươi sợ hãi sợ cái gì. Cùng bọn hắn làm. Sơ tranh như có điều suy nghĩ nhìn xem chạy nhanh chóng ban bá tổ bốn người. đánh nhau A Sơ Tranh dưới chân nhất chuyển đi theo mấy người kia quá khứ. Ban Bá Tổ bốn người chạy trốn ngừng ngừng, không tính nhanh, Sơ Tranh không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn. Bọn họ không có cách trường học bao xa. Liền ở trường học đằng sau một đầu trong ngõ nhỏ, vì cái gì trường học đằng sau luôn có ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ còn có người khác. So Ban Bá Tổ bốn người nhiều gấp đôi không thôi. Rõ ràng chính là hẹn đánh nhau. Đây đều là ta chơi còn lại. Là học sinh ra mặt là không thể nào, đời này cũng không thể. Sơ Tranh trơn chu báo cảnh sát. Tuổi còn nhỏ không hảo hảo làm bài tập. Dĩ nhiên đánh nhau, nàng thân vì lão sư. Trông thấy chuyện như vậy, đương nhiên muốn nghiêm khắc cấm chỉ. Ngày mai sẽ cho bọn hắn nhiều hơn điểm làm việc, bởi vì là trường học. Kề bên này kiểu gì cũng sẽ thấy nghiêm một chút. Cho nên đám người này vừa đánh nhau, cảnh sát liền gào thét mà đến. Nhanh như chớp toàn kéo vào đồn công an. Sơ Tranh mò xuống ngực, trước ngực khăn quàng đỏ lại tươi đẹp nữa nha. Người nào bên kia đột nhiên giống một tiếng. Ban Bá Tổ bốn người giật mình. Hướng Sơ Tranh nhìn bên này tới. Lúc đầu âm u đầy tử khí trên mặt, trong nháy mắt có sức sống. Cùng nhau giống to. Lão sư cứu mạng A Sơ Tranh. Làm người trong cuộc lão sư, Sơ Tranh cũng bị mời về đồn công an. Sơ Tranh cùng Ban Bá Tổ bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 94 chương 941 ngày vi sư chín chân thành cảm ơn Zenkin Master đề cử bốn nguyệt phiếu. Sơ Tranh mặc dù không phải bọn họ chủ nhiệm lớp, nhưng cũng là lão sư, cho nên liền không có liên hệ chủ nhiệm lớp. Ban Bá Tổ bốn người bị giáo dục, Sơ Tranh còn muốn bị giáo dục. Nàng đổ cái gì nấm mốt, gặp phải như thế mấy cái không may đồ chơi. Sơ Tranh hung ác bóp bắp đùi mình một chút. Để ngươi xem náo nhiệt. Để ngươi không nghe lời. Gặp báo ứng đi, Sơ Tranh mặt lạnh lấy đi ra đồn công an. Ban Bá Tổ bốn người an tính đi theo nàng đằng sau. Lão sư. Ban Bá số một yếu ớt kêu một tiếng. Sơ Tranh mặt không thay đổi đi ra ngoài. Ban Bá bốn người riêng phần mình nhìn xem, đuổi theo sát. Lão sư, chuyện ngày hôm nay ngươi có thể hay không không nói cho hói đầu. Vương lão sư. Vương lão sư là cao 18 ban chủ nhiệm lớp. Lão Vương rõ ràng có một đầu rậm rạp tóc, cũng không biết vì cái gì những học sinh này bí mật gọi hắn lão hói đầu Vương. Lão sư, chúng ta biết sai rồi. Ngươi đừng nói cho Vương lão sư được hay không? Hắn khẳng định phải mời ra trường. Việc này bị cha ta biết, không đánh đoạn chân của ta. Lão sư, Nguyễn lão sư. Ban Bá bốn người điềm đạm đáng yêu nhìn xem Sơ Tranh. Học tập cho giỏi, đừng cả ngày đánh nhau. Sơ Tranh nghiêm túc phê bình, xem xét chính là bị đánh dạng. Ban Bá Tổ bốn người không khỏi cảm giác đầu gối trúng một mũi tên. Ban Bá số 2 không phục. Cũng không biết là cái nào thằng danh con báo cảnh. Nếu không phải cảnh sát tới quá sớm, thắng chính là ai còn chưa nhất định đâu. Sơ thằng danh con Tranh. Sơ Tranh lạnh sưu sưu nhìn Ban Bá số 2 một chút, giải quyết dứt khoát trở về viết 5.000 chữ kiểm điểm. Ban Bá Tổ bốn người 5.000 chữ viết văn, 800 lời viết bất mãn. 5.000 chữ là khái niệm gì, thật xin lỗi, không có khái niệm. Lão sư, không muốn a, bởi vì Ban Bá Tổ bốn người sự tình, Sơ Tranh trở về hơi trễ. Tô Hợp ở phòng khách xem tivi, gặp nàng trở về, liếc mắt tiếp tục nhìn mình tivi. Sơ Tranh mở cửa tiến gian phòng, nàng ở bên trong chờ đợi gần 5 phút đồng hồ, lúc này mới cầm quần áo đi tắm rửa. Sơ Tranh bình thường tắm rửa tương đối nhanh, bình thường trong vòng 20 phút giải quyết. Nhưng là ngày hôm nay ở bên trong lề mà lề mề một canh giờ mới ra ngoài. Sơ Tranh đẩy ra cửa phòng khép hờ, bên trong thình lình đứng đấy một người. Tô Hợp. Ngươi tại phòng ta làm cái gì? Tô Hợp đứng tại Sơ Tranh trước bàn, sắc mặt khó coi xanh xám, cắn răng nói. Nguyễn. Sơ Tranh, ngươi có ý tứ gì? Tô Hợp có chút chột dạ, không dám nhìn Sơ Tranh. Ngươi tại phòng ta, hỏi ta có ý tứ gì? Ngươi mới có ý tứ nha, ngươi không phải đến trộm ta đồ vật. Tô Hợp một cái tay án lấy trên bàn thần tiên thủy, hoàn toàn không thể động đậy dáng vẻ. Tô hợp đồ trang điểm mặc dù cũng có một chút hàng hiệu, nhưng là giống thần tiên thủy dạng này, nàng căn bản dùng không nổi. Lần trước sơ tranh không ở, phòng cửa cũng không đóng nghiêm, nàng trở về trông thấy, liền vụng trộm ngược lại một chút. Hiệu quả dùng cùng những khác quả nhiên khác nhau, tô hợp nơi nào không tâm động. Nhưng sơ tranh mấy ngày nay cửa gian phòng một mực khóa lại. Tô hợp không có cơ hội tiến sơ tranh gian phòng. Vừa rồi sơ tranh trở về, không có khóa cửa, nàng cách này mới tìm được cơ hội. Ai biết? Ai biết phía trên này toàn bộ bôi nhựa cao su. Không chỉ có bình tử bên trên bôi. Toàn bộ đều bình tử đều cùng cách bàn dính chung một chỗ. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể đứng ở chỗ này. Nàng liền là cố ý chỉnh mình. Ai muốn trộm ngươi đồ vật? Tô hợp cường thế phản bác. Sơ tranh chậm rãi hỏi, không ăn trộm ta đồ vật, ngươi tại phòng ta làm cái gì ta? Ta liền muốn tìm hạ dao gọt trái cây. Lần trước ta nhìn thấy ngươi dùng ta tìm thời điểm. Đụng một cái ngươi cách này. Ai biết ngươi có bệnh. Ở trên đây bôi nhựa cao su. Ồ, sơ tranh nhìn ra ngoài cửa đi, dao gọt trái cây liền tại trên khay trà phòng khách. Ngươi ánh mắt không tốt, làm sao không đeo kính mắt? Cái này cũng muốn dùng ta sao? Thế nhưng là ta không cận thị. Tô hợp cảm thấy mình sắp lượt bố trí xong. Nhưng là cái mặt này không thể ném. Nguyễn sơ tranh ngươi không muốn như thế một bộ kẻ nịnh hót. Ai mà thèm ngươi những vật này còn không biết là thật là giả. Không biết thật giả ngươi còn tới trộm, ngươi cũng thật không chọn. Tô hợp ngực chập trùng hơi lớn. Ai trộm ta đều nói ta không có. Ngươi không nên quá phẫn, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem cái này mở ra. Tô hợp cảm giác tay đều nhanh không phải là của mình. Sơ tranh, ta có thể có biện pháp nào? Tô hợp, đây là ngươi làm sơ tranh, ta không nghĩ sở trường đi sờ. Tô hợp. Gian phòng an yên lặng vài giây. Tô hợp bây giờ cách không ra nơi này, cầm điện thoại cầu cứu đều không được. Tô hợp chính mình ở nơi đó giày vò nửa ngày. Ra một thân mồ hôi. Oi bức cùng đủ loại cảm xúc hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Tô hợp đầu cũng bắt đầu phạm choáng. Ta thừa nhận là dùng ngươi một chút nước. Không phải liền là một chút nước. Ngươi đến mức dạng này mà ngươi cố ý ở trên đây bôi nhựa cao su. Tô hợp đột nhiên bộc phát. Tức giận không thôi. Ngươi làm sao áp độc như vậy? Không phải ngươi trộm dùng ta đồ vật. Còn nói ta áp độc, ta không nghe lầm chứ? Ta nếu là áp độc, ta trực tiếp liền hướng bên trong đổ nhựa cao su. Sơ tranh nội tâm mưa đạn cuồng soát. Trên mặt lại không hiện. Ta tại mình đổ vật bên trên bôi nhựa cao su. Thế nào ai quy định không được ngươi? Ngươi! Tô hợp tức giận đến nói không ra lời. Sơ tranh cho mình đổ vật bôi nhựa cao su, hoàn toàn không có phản bác điểm. Ngươi muốn thế nào? Sơ tranh suy nghĩ một chút, trước nói lời xin lỗi đi. Dù sao trong thời gian ngắn cũng chỉ không chết ngươi, sầu. Tô hợp không nguyện ý xin lỗi, trên mặt đều tràn ngập mấy chữ này. Sơ tranh có nhiều thời gian cùng tô hợp hao tổn, nàng cầm quyển sách ngồi ở bên cạnh thành thơi lật xem. Tô hợp không được a, nàng mệt mỏi quá a, ta sai rồi thật xin lỗi. Tô hợp rằng co một trận trước chịu thua, thật xin lỗi được rồi, ngươi có thể giúp ta mở ra sao? Không thể. Vì cái gì ta đều nói xin lỗi? Ngươi còn muốn thế nào? Vì như vậy một chút đồ vật. Ngươi có cần phải như vậy sao? Tô hợp là thật sự nhanh chóng đỡ không nổi nữa. Điều hòa không khí không biết lúc nào ngừng, vừa buồn chán vừa nóng. Sơ tranh các loại tô hợp giống xong mới lơ đãng nói, bởi vì ta sẽ không. Cuối cùng sơ tranh đem cái bàn cùng bình tử tách rời, đem nàng ném ra khỏi phòng, còn lại để nàng tự nghĩ biện pháp. Dù sao nàng vẫn là phải đi ngủ, xử người lớn như thế tại gian phòng nhìn nàng đi ngủ, nàng có chút sợ hãi. Trải qua lần này giáo huấn, tô hợp đoán chừng không còn dám trộm cầm sơ tranh đồ vật. Đương nhiên, nàng muốn cầm cũng lấy không được, sơ tranh ra vào đều khóa cửa. Nhưng tô hợp đáy lòng là đem sơ tranh hận muốn chết, trong phòng làm việc lôi kéo lão sư cô lập sơ tranh. Sơ tranh cũng không thèm để ý. Đại lão là không cần bạn bè. Sơ tranh tản bộ đến 18 ban cửa sau. Lúc này nghỉ giữa khóa thời gian. Mấy người không biết tụ cùng một chỗ chơi cái gì. Sơ tranh nhớ tới trước đó kiểm điểm, gõ bàn một cách nói: các ngươi kiểm điểm đâu? Ban bá tổ bốn người vù vù đứng lên, kia động tĩnh dọa đến trong phòng họp bạn họp đều nhìn qua. Nguyễn lão sư, ban bá số ba yếu ớt kêu một tiếng: kiểm điểm còn không có viết. Vậy còn không viết? Ban bá tổ bốn người trong nháy mắt ngồi trở lại đi tìm vở, tìm vở, tìm bút, một trận rối loạn.